Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, âm binh ở đâu, bạch cốt lôi kéo ra thịt, như là có vô số căn châm một chút ở chát nàng. Sau lưng một chỗ đã huyết nhục mơ hồ, Minh Mị đau đến cơ hồ hôn mê đi qua, khả năng chính là không chịu nhắm mắt, gắt gao trừng mắt Minh Triệt, hận ý lan tràn khôn cùng vô tận. Tiên cốt chiều đến thứ hai thời điểm, nữ tử sắc mặt đã như tờ giấy giống nhau bạch, môi nàng hé, cơ hồ phát không ra tiếng. Cho dù có kiếp sau, ta cũng sẽ không thể yêu ngươi, mỗi phun ra một chữ, ngũ tạng lục phủ liền một mảnh độn đau. Minh Triệt vừa mới bắt đầu thấy nàng mở miệng, còn dừng lại động tác cẩn thận đi nghe, đãi chỉnh câu nói cho hết lời. Nam nhân rũ phát giận không thể át. Dùng một chút lực liền lại rút ra hai chương, thất chương xương cốt chỉ còn lại có tam tiết, liền tính ngươi không thương ta, ta cũng sẽ không thể cho ngươi nhớ được hắn, Minh Mị yết hầu đã xé rách xuất huyết. Tiếng quát tháo vì thế rũ phát thảm thiết, đế tuấn tọa ở một bên có chút nghe không đi xuống. Tiến lên một bước đè lại Minh Triệt thủ, này hình phạt cũng quá nặng chút, rút tiên cốt nguyên thần đều phải tan tác. Có thể hay không một lần nữa ngưng tụ đều không nhất định. Ngươi không là thật sự muốn nàng chết đi tạm dừng không đương. Ngoài điện quỷ sai chạy vào hồi bẩm nói. Phủ quân, có người mang theo trăm quỷ xông vào quỷ môn. Thủ thành binh lính ngăn không được. Chậm rãi hướng Diêm La Điện đến đây, mọi người hai mặt nhìn nhau. Đem vốn là khẩn trương không khí thôi hướng về phía cực hạn. Cố tình đế tuấn xem náo nhiệt không chê chuyện này đại. À miệng thêm mắm thêm muối biết rõ còn cố hỏi. À, gần đây vạn năm đến cũng chưa nhân xông qua Thái Sơn Phủ. Vị ấy anh hùng như vậy xuất chúng. Người đâu, là cái bạch diện thư sinh. Kêu Thôi Ngọc nói xong nhìn thoáng qua Minh Triệt. Nam nhân sắc mặt xanh mét, trực tiếp đem nắm chặt ở trong tay tứ tiệt tiên cốt nghiền thành bột mịn. Minh Mị vốn đã chịu không nổi đau lâm vào một mảnh hỗn độn bên trong. Nhưng là cuối cùng cái kia tên lọt vào tai thời điểm. Tích tụ hồi lâu nước mắt nháy mắt vỡ đê, liên lụy lông mi chuế đầy nước mắt, nhẹ nhàng buông xuống, một giọt dừng ở trên quần áo, đem vết máu khí trời lại thâm sâu vài phần. Phàm nhân nhập minh giới, làm vĩnh trụy Atula, hắn không nên tới. Phù đế cơ đi vào, phân phó một tiếng, còn chưa có theo quỷ sai trong tay tiếp nhận nàng, Minh Mị liền chân mềm nhũn, thân mình oai vào đế tuấn trong lòng, uổng cố hắn kia làm cho người ta sợ hãi ánh mắt. Thiên quân ôm ôn hương Nguyễn Ngọc không chịu buông tay, người đi đi, ta giúp người chiếu khán nàng, hung hăng trừng mắt hắn. Minh Triệt giờ phút này vô tâm cùng hắn so đo, cắn răng phun ra vài. Âm binh ở đâu, nghe tiếng, Diêm La Điện ngoại nhanh chóng tập kết sổ đội binh lính. Một đám phi trụ mang giáp, duệ không thể đỡ, so tầm thường Thái Sơn Phủ quỷ sai anh dũng gấp trăm lần. Thiên quân vì thế nhíu mày, trên mặt tuy rằng còn treo ý cười, mâu quang lại nhiễm lên một tầng bạc xương. Thái Sơn Phủ âm binh, quả nhiên huấn luyện có tố. Tùy ta xuất chiến, phục lại nhìn đế tuấn trong ngực nữ tử liếc mắt một cái. Minh Triệt mang theo nhân lập tức hướng quỷ môn mà đi. Chậc chậc, như vậy vừa ra trò hay. Nếu bỏ lỡ, sợ là còn phải lại chờ hơn 1000 vạn năm. Thôi thôi, ta phỏng chừng ngươi cũng tưởng xem đi. Đội Ngọc Ban chỉ thủ chậm rãi phủ trên Minh Mị cái chán. Một đạo tử quang theo mi tâm chậm rãi độ tiến nàng trong thân thể. Bất an hồn phách dần dần một lần nữa ngưng ở cùng nhau. Tuy là linh lực giảm mạnh, nhưng tốt xấu thanh tỉnh lại, chỉ là mới vừa mở mắt, truy tâm đau liền theo xương sống chỗ truyền đến, Minh Mị đau đến ra một thân mồ hôi, chiếc trắng bệch môi, một điểm khí lực cũng không có, chậm ôm ngươi đi thôi, được không được, Thiền cười ra tiếng, ngữ khí cực kỳ ôn nhu, ngay cả ỷ la nghe xong đều nhíu mày. Vị này thiên quân là có tiếng hảo tì khí, đối ai cũng ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, tiên thiếu tức giận, cho nên hôm nay như vậy cũng không thần kỳ, chỉ là hắn khóe mắt đuôi mày lý hơn vài phần chân ý. Nhưng là hiếm thấy, người đáp ứng ta, lưu hắn một mạng, kiệt đem hết toàn lực cũng không có thể phàn trụ cổ áo hắn. Nhưng là trái lại bị nàng cầm thủ, người đối bản thân người trong lòng thế nào như vậy không có tin tưởng. Chậm nhưng là rất xem trọng của hắn, bằng không như vậy, chúng ta làm ước định, hôm nay ta giúp ngươi bảo trụ tính mạng của hắn, ngày sau hắn theo tu la giới sát lúc đi ra, phải giúp ta áp chế A Triệt còn tưởng lại nói cái gì đó. Lại bị hắn một ngón tay hoành ở tại trên môi, làm cái chớ có lên tiếng thủ thế, mị nhi, làm là huynh trưởng, chậm đã thỏa hiệp quá nhiều, hắn là phàm nhân. Thần phàm mến nhau, chính là tức khắc xử tử cũng không đủ. Đi A Tu La giới chẳng qua là cái ngụy trang thôi. Trương Hiển thần minh khoan dung, dung hạ ngoại tộc cho nên, ngươi liền an tâm làm người ngoài cuộc. Hắn chưa hẳn liền như ca ca ngươi mong muốn, chết ở bên trong không về được. Hoàng Tuyền Phong thật lớn, thổi chúng nhân gò má sinh đau. Minh Triệt ngồi ở con ngựa cao to thượng. Kéo dây cương thủ phá lệ dùng sức, xoay người thấy phía sau bên trong kiệu nam nhân, Đế Tuấn vén lên liêm mạn, tọa cực kỳ thoải mái, ung dung đắc tượng là sân khấu kịch hạ người xem, ngăn cách đao quang kiếm ảnh, lại đem huyết vũ tinh phong thu hết đáy mắt, người như vậy không quá công bằng, lấy thân lực công kích một phàm nhân, thắng cũng không sáng rọi, xem diễn liền xem diễn, nếu là ghét bỏ thoại bàn. Liền bản thân đến diễn, hai mắt híp lại, Minh Triệt cảnh cáo xem hắn, trước trán màu đen ấn ký như ẩn như hiện, bên ngoài phong đại, chậm mặt chịu không nổi, bằng không nhất định tự mình ra trận, lại nói, ngươi đem muội muội phó thác cho ta, ta cũng không thể mặc kệ đi, cúi mâu nhìn xuống trong lòng nữ tử. Minh Mị vô lực dựa vào ở trên người hắn, ô mặc giống như tóc rối tung mở ra. Nổi bật lên một trương mặt càng trắng vài phần, khó được nhu thuận nghe lời. Minh Triệt xem bản thân muội muội, đối phương lại từ đầu đến cuối đều không có nhìn hắn. Cho dù là trọng thương trong người cũng muốn cường trống, vì cũng chỉ có cái kia phàm nhân, dùng sức xả dây cương, chiến mã về phía trước đi mấy bước, người nọ liền xuất hiện ở trong tầm mắt, một thân bạch y nhiễm tẫn huyết sắc. Chứng minh rồi quỷ môn binh lính cũng không phải như vậy nhược. Thôi Ngọc mang theo trăm quỷ tự thành Trường An xuất phát. Thừa dịp quỷ môn đại khai thời điểm dung nhập bóng đêm. Hoàng Tuyền trên đường quá quan trảm tướng. Một đường đi tới thực tại không dễ. Khả nam nhân xem của hắn trong con ngươi đã có ý cười. Minh Triệt thậm chí có thể tưởng tượng ra. Muội muội đẹp đẽ dung nhan đầu tại kia dạng một đôi mắt lý hội là bộ dáng gì? Như hoa mỹ quyến càng mỹ, ôn nhuận mặt mày càng là so đao kiếm càng lợi hại. Xuyên tim chi đau cũng không gì hơn cái này. Đại cựu ca là muốn cướp cô dâu sao? Bạch y thư sinh gợi lên khóe môi tà mị cười. Đối mặt trọng binh vây khốn, như trước mặt không đổi sắc, hắn xem Minh Triệt phía sau nhuyễn kiệu. Không biết là muốn nâng đi đâu, Minh Triệt không biết hắn từ đầu đến dũng khí, thành như Đế Tuấn lời nói, tự bản thân bàn hưng sư động chúng, đồ có chút cất nhắc hắn, người đâu, bát, không muốn cùng hắn nhiều tốn nước miếng, nâng vung tay lên, một đội âm binh nhanh chóng tiến lên vây quanh Thôi Ngọc. Nhiếp Phách chạm chèo thuyền qua đây nhân yết hầu, một cỗ khói đen dâng lên, dễ dàng liền kết quả tính mạng của hắn. Song phương lập tức chém giết đứng lên, trăm quỷ các bằng bản sự, cùng binh lính dây dưa ở cùng nhau, nhất thời thắng bại khó phân. Thôi Ngọc một đường tới gần Minh Triệt, đi mau đến trước mặt thời điểm mới nhìn gặp bên trong kiệu suy yếu nhân. Đôi mắt phút chốc nheo lại, trên mặt tươi cười cũng tiêu tán, ngươi đối nàng làm cái gì? Nàng đi được thời điểm còn hảo hảo, bản thân bất quá chậm một ngày. Cho Thái Sơn Phủ mà nói chỉ là một lát giây lát. Nhân liền thành như vậy bộ dáng, như là cái chặt đứt tiền rối gỗ. Hữu khí vô lực, Thôi Ngọc cảm thấy bản thân tâm giống là bị người cô ở. Đáy mắt tóe ra sát ý, hận không thể đem trước mắt nhân thiên đao vạn quả. Hắn rút tứ muội muội tiên cốt, con muốn đem nàng ném Chu Tiên Đài một lần nữa lịch lãm. May mắn trẫm kịp thời ngăn trở, bằng không ngươi tới thời điểm liền không thấy được nàng, Đế Tuấn tọa ở phía sau cao giọng hô. Một câu nói vừa nói xong, liền nghe thấy binh khí đánh nhau thanh âm ầm ĩ, hết chương.